Buông ra con yêu sủng kia. Chương 622, Xí Thiên Sứ huyết mạch canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tiểu tử, người nhất định phải chết. Rất nhanh, Phương Kình đuổi theo, thời gian ngắn như vậy. Hai người cùng rừng cây nhỏ kéo ra hơn 20 cây số khoảng cách. Trước tiên, Phương Kình thi triển không gian neo, bí pháp. Phương viên ngàn mét bên trong không gian nhất thời biến đến ngưng kết dị thường. Phương Kình cố gắng như vậy, nhưng lại không biết tại Đậu Nguyên Bân trong mắt, hắn cùng gia tộc của hắn thành viên sớm đã trở thành bỏ con. Đậu Nguyên Bân mưu đồ Lý Trường Sinh, người biết tự nhiên là càng ít càng tốt, chỉ cần đạt thành mục đích, hắn liền sẽ đem bộ ỉa đội lên Phương Kình cùng gia tộc của hắn trên đầu. Trở thành Nguyên Linh Học Phủ phát tiết đối tượng. Đương nhiên, tại Nguyên Linh Học Phủ tìm tới bọn họ trước đó, Phương Kình cùng gia tộc của hắn vận mệnh có thể nghĩ. Vì đạt thành mục đích, Đậu Nguyên Bân có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liền ném dựa vào chính mình Ngụy Vương giả cũng dám hố. Kỳ thật, chủ yếu nhất là Đậu Nguyên Bân căn bản tìm không thấy một khối có thể cung cấp Phương Thị đặt chân địa bàn. Lăng gia quốc tư nguyên đã sớm bị đông đảo thế gia chiếm trước không còn. Lấy Phương Thị thể lượng muốn tại Lăng gia quốc tìm tới an thân nơi đặt chân. Thế tất yếu đắc tội đông đảo thế gia, Đậu Nguyên Bân cũng không ngốc, không thể là vì Phương Thị đứng ở thế gia mặt đối lập. Cái này mới có mới nới cũ, qua cầu rút ván mưu đồ. Đáng chết không phải ta, là ngươi. Lý Trường Sinh khóe môi nhếch lên khó nói lên lời nụ cười. Hắn đặc biệt tuyển mảnh này thảo nguyên làm chiến trường, mục đích tự nhiên là vì tốt hơn phát huy Khải Lan năng lực. Chỉ một thoáng, trong hư không hiện ra ba cái sáng chói chói mắt lục mang tinh. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh triệt để xé rách ngụy trang, tản mắt ra thuộc về Ngụy Vương giả khí thế, cảm nhận được Lý Trường Sinh khí thế. Cùng ba cái lục mang tinh bên trong ẩn chứa kinh người uy thế. Phương Kình nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt càng là tràn đầy chấn kinh. Cái này cùng trên tư liệu nói hoàn toàn không đúng, Lý Trường Sinh không phải gần đây đột phá cấp 5 sao? Hiện tại làm sao thành Ngụy Vương giả rồi? Phương Kình làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Trường Sinh vậy mà lại là giống như hắn Ngụy Vương giả. Càng làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng là, đối phương tựa hồ nắm giữ dòng dã ba cái yêu vương cấp yêu sủng. Trọng yếu nhất vẫn là Lý Trường Sinh tuổi tác, không đến 18 tuổi Ngụy Vương giả, yêu tinh thế giới trong lịch sử tối đa cũng thì hai tay số lượng. Quan trọng Lý Trường Sinh không phải hoàng đệ nhị, đế đệ nhị, chính là do ở quá mức chấn kinh, Phương Kình không có ngay đầu tiên chạy trốn. Trong chốc lát, Ngả Hy, Khải Lan cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu ra sân. Giống, Ngả Hy gầm rú một tiếng, thanh như lôi chấn, một cỗ mãnh liệt uy áp tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ Phương Kình yêu sủng. Tại cỗ uy áp này phía dưới, ngoại trừ duy nhất yêu vương cấp yêu sủng bên ngoài, Phương Kình còn lại yêu sủng toàn bộ nhận lấy kinh hãi. Nội tâm e ngại cấp tốc mở rộng. Ánh mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi, mặc dù không có chạy trốn hoặc là lâm vào sợ hãi trạng thái. Nhưng tất cả năng lực hạ xuống 10, để chúng nó chiến lực giảm xuống một cái cấp bậc. Trên bầu trời, Quan Miện Xí Diễm Điểu tại ra sân về sau, nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính tự động kích hoạt. Vô số pha trộn ánh nắng chiều đỏ bốc lên, hóa làm một cái lớn đến bằng gian phòng đỏ trắng hai màu đại hỏa cầu. Từ từ lên tới hơn 100 mét không trung, hướng phía dưới khuynh tả đại lượng ánh sáng cùng nhiệt, tại nóng rực mặt trời gay gắt khí trời dưới. Hỏa hệ kỹ năng uy lực lớn bước tăng lên, thủy hệ kỹ năng uy lực lớn bước trượt. Cùng lúc đó, Khải Lan bắt đầu kích hoạt mộc giới buông xuống đặc tính. Vô số điểm sáng màu xanh lục bắt đầu huy sái khắp nơi. Đại bắt đầu khôi phục, như măng mọc sau mưa đồng dạng. Từ dưới đất chui ra đại lượng chồi non, trong chớp mắt, chồi non trở thành từng viên cao hơn 20 mét đại thụ. Hóa thành một mảnh quý vi trắng quan rừng cây, bởi vì nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính nguyên nhân. Mộc giới buông xuống duy trì thời gian khó tránh khỏi cũng muốn hạ xuống một số. Phương Kình cuối cùng phản ứng lại, cưỡi trên Tử Tiêu báo lân thú thì muốn chạy trốn. Muộn, Lý Trường Sinh chỉ huy yêu sủng khởi xướng tiến công đồng thời. Phòng chế luyện yêu hồ lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn. Một cái ngũ quang thập sắc năng lượng hộ cháo phi tốc khuếch tán. Trọn vẹn bao phủ phương viên ngàn mét, cùng lục phẩm tinh cung liên đài. Thái âm lệnh khác biệt, phòng chế luyện yêu hồ không chỉ có thể phòng ngự tự thân. Đồng thời còn có thể kích hoạt ấm thể thế giới năng lượng. Hóa thành một đạo ngũ quang thập sắc năng lượng hộ cháo. Địch nhân như muốn chạy trốn, tiền đề muốn đánh phá phòng chế luyện yêu hồ phòng ngự. Cái này ngũ quang thập sắc hộ cháo bên trong, ẩn chứa 10 loại năng lượng, trong đó địa thủy hỏa phong rõ ràng nhiều nhất. Nói đơn giản một chút, ấm thể thế giới năng lượng hạn mức cao nhất cùng thuộc tính cùng cái kia 6 viên thiên địa kỳ chân cấp bảo châu tương quan. Làm đại giá, Lý Trường Sinh tại sau đó lại muốn tiêu tốn rất nhiều yêu hạch vì ấm thể thế giới bổ sung năng lượng. Nếu không lấy phòng chế luyện yêu hồ hấp thu ngoại giới năng lượng tốc độ, sợ là phải mấy tháng mới có thể hút đầy. Một lần bổ sung năng lượng, liền phải phí tổn giá trị qua vạn hồn tinh yêu hạch. Dù là Lý Trường Sinh cũng là có chút thịt đau, mắt thấy đường lui bị ngăn cản. Phương Kình vội vàng chỉ huy duy nhất yêu vương cấp yêu sủng công kích hộ cháo. Chỉ cần đánh vỡ hộ cháo, hắn thì có niềm tin rất lớn chạy thoát. Trên bầu trời, một cái thánh khiết bốn cánh đại thiên sứ vung trong tay ánh kiếm. Một đạo đủ vài trượng lớn lên màu ngà sữa bán nguyệt trảm phóng ra ngoài. Hung hăng đánh chém tại ngũ quang thập sắc hộ cháo phía trên. Cái này bốn cánh đại thiên sứ cũng là Phương Kình duy nhất một cái yêu vương cấp yêu sủng yêu tinh tên. Đại thiên sứ, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Yêu vương 6 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Xí thiên sứ, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám đồng dạng đều là đại thiên sứ, nhưng từ văn hoa đại thiên sứ cùng cái này một cái chênh lệch có chút lớn. Không chỉ là phẩm chất, huyết mạch đồng dạng có chênh lệch không nhỏ. 3. Bán nguyệt trảm rơi vào hộ cháo phía trên, ngũ quang thập sắc hộ cháo bắt đầu nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Đáng tiếc đợi đến bán nguyệt trảm biến mất, hộ cháo ngoại trừ yếu kém một chút bên ngoài, cuối cùng vẫn là chịu đựng được. Phương Kình đại thiên sứ tuy mạnh, nhưng muốn trong nháy mắt phá vỡ phòng chế luyện yêu hồ phòng ngự. Cuối cùng vẫn là lực có chưa đến, lấy đại thiên sứ thực lực, tối thiểu còn muốn 2-3 cái mới có thể phá vỡ. Bất quá, Lý Trường Sinh chỗ nào sẽ còn cho Phương Kình cơ hội? Không chờ đại thiên sứ tiếp tục công kích, Khải Lan bay tới, hai tay khua tay chừng dài hơn 10 thước xanh biếc cự nhận. Một đao chém tới, tuy nhiên lực lượng thường thường cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng trên thế giới này, rất nhiều hình thể tiểu nhân yêu sủng như cũ nắm giữ cùng hình thể thành tương phản lực lượng. Ninh Bích Chân Hàn Ngọc Thỏ là một ví dụ, Khải Lan đồng dạng cũng là một ví dụ. Đại thiên sứ thần sắc biến đổi, trong lúc vội vàng huy kiếm chống đỡ, bang, chói tai tiếng nổ đùng đoàng vang vọng tứ phương, đại thiên sứ không chỉ có không có chiếm được thượng phong, ngược lại bị Khải Lan một đao chảm rơi xuống mặt đất. Bùn đất tư tán vẩy ra, một cái hố to thành hình, đại thiên sứ toàn bộ thân thể đều khảm tiến vào trong đất bùn. Đi qua áo nghĩa, mộc giới buông xuống. Thảo nguyên lĩnh vực cùng tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên to lớn tăng thêm. Dẫn đến Khải Lan chiến lực cường đại đến cực hạn, cho dù cái này đại thiên sứ cũng coi là có chút bất phàm. Cảnh giới còn cao hơn một chút một số, nhưng còn lại phương diện tất cả đều không bằng Khải Lan. Lại như thế nào lại là Khải Lan đối thủ, tại Khải Lan nhẹ nhõm áp chế đại thiên sứ thời điểm. Lý Trường Sinh còn lại yêu sủng cũng ào ào được bắt đầu chuyển động. Ngả Hi đối mặt Tử Tiêu Báo Lân Thú, hai cái lấy tốc độ tăng trưởng yêu sủng dường như hóa thành hai đoàn huyễn ảnh. Tại chỗ bên trên du tàu kịch chiến, trong lúc nhất thời, Ngả Hi tuy nhiên hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn hoàn toàn đánh bại Tử Tiêu Báo Lân Thú, còn cần một chút thời gian. Tại Đại Thiên Sứ Cung Tử Tiêu Báo Lân Thú ảo ảo lâm vào khổ chiến thời điểm. Phương Kình còn lại yêu sủng lại có thể ngăn cản được Quan Miện Xí Diễm Điểu. Quan trọng Lý Trường Sinh còn lại yêu sủng cũng muốn tới càng hơn một bậc. Thu, trên bầu trời, Quan Miện Xí Diễm Điểu toàn thân chấn động, bên ngoài thân lượn lờ lấy đại lượng đỏ trắng giao nhau liệt diễm. Tại liệt diễm cường đại động lực dưới, nó bạo phát lực tăng vọt một mảng lớn, tựa như hóa vì một con từ trên trời giáng xuống to lớn hỏa điều. Đối diện vọt tới Phương Kình tụ tập lại mấy cái yêu sủng. Phương Kình thần sắc đại biến, vội vàng chỉ huy yêu sủng nhóm phòng ngự, một đạo cự đại tường đất từ dưới đất toát ra, ngay sau đó một cái phi tốc lưu động màn nước hiện lên. Ngăn cản tại to lớn hỏa điểu trước mặt, vậy rồi, đầu tiên là như nước với lửa âm thanh vang lên, Quan Miện Xí Diễm Điểu Nam Minh Ly Hỏa đã lĩnh ngộ được cái thứ tư giai đoạn. Lại thêm áo nghĩa to lớn tăng thêm, tầm thường thủy mạc thuật lại có thể ngăn cản được nó. Trong nháy mắt liền bị hoàn toàn bốc hơi, bành, ầm ầm, Quan Miện Xí Diễm Điểu hung hăng nện ở trên tường đất. Tường đất trong nháy mắt rạn nứt phá nát, hóa thành vô số bị thiêu màu đỏ bừng bùn đất bốn phía vẩy ra. Ngay sau đó Quan Miện Xí Diễm Điểu bên ngoài thân phụ thuộc liệt diễm ầm vang bạo phát, hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ, trong lúc nhất thời, 100 mét phương viên hóa thành một cái biển lửa, Phương Kình mấy cái yêu sủng ào ào phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tuy nhiên bị thủy mạc thuật, tường đất triệt tiêu một số uy lực, nhưng cái này mấy cái yêu sủng như cũ nhận lấy không nhẹ bị thương. Trong đó phải kể tới thảm nhất cũng là bị Quan Miện Xí Diễm Điểu đối diện nện ngã xuống đất Hoàng Đồng Long. Thằng tiếp thụ lấy trọng thương, nếu như không phải cự long da hỏng bét thịt dày, tầm thường lĩnh chủ cấp yêu sủng sợ là sẽ phải bị trực tiếp miểu sát. Giống, Hoàng Đồng Long phát ra gầm lên giận dữ, mắt thấy không cách nào theo Quan Miện Xí Diễm Điểu dưới hông tránh ra. Chỉ có thể ra sức cắn về phía Quan Miện Xí Diễm Điểu. Cùng Hoàng Đồng Long so sánh, Quan Miện Xí Diễm Điểu thể tích lớn mấy lần. Tại Hoàng Đồng Long phát động phản kích thời điểm, ngoài ra còn có hai cái yêu sủng đồng dạng phóng tới Quan Miện Xí Diễm Điểu. Kháng cự hỏa hoàn, nhưng vào đúng lúc này, Quan Miện Xí Diễm Điểu không để ý đến dưới hông Hoàng Đồng Long. Nó bên ngoài thân lần nữa hiện ra vô số liệt diễm. Ngay sau đó hóa làm một cái chừng 6-7 mét đường kính thô to vòng lửa. Cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Tại nóng rực kiêu dương thiên khí phụ trợ dưới, trọn vẹn bao gồm 100 mét phạm vi, tại vòng lửa bạo phát dưới, hướng Quan Miện Xí Diễm Điểu vọt tới hai cái yêu sủng đột nhiên một trận. Ngay sau đó thân bất do kỳ bị kháng cự hỏa hoàn cưỡng ép đẩy ngã xuống đất. Tại trên mặt đất cày ra hai đạo thật dài cống rãnh. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại, bọn họ lông tóc cháy đen, tựa như là than đen một dạng. Thằng tiếp thụ lấy trọng thương, thảm nhất vẫn như cũ là Hoàng Đồng Long, hoàn toàn không có giảm sóc khu vực Hoàng Đồng Long, toàn diện đã nhận lấy kháng cự hỏa hoàn thương tổn, Hoàng Đồng Long đầu vô lực dập đầu trên đất, nguyên bản lớn mà có thần long nhãn đã mất đi lộng lẫy. Dù là cự long sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng vẫn là không có chống nổi Quan Miện Xí Diễm Điểu hai liên kích. Cuối cùng nghênh đón tử vong. Cách chương.